huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 318, chương 321, trọng đồng ra lại. Rất khấu dư nghiệt, 2/5, oanh, một đạo thần hà bay tới, vỡ tan hư không, hung hăng đánh vào Tiêu Phàm lưng bên trên. Tại chỗ đưa hắn đánh bay xa vài trăm thước, đụng vào nhất tọa sơn mạch bên trên. Trong nháy mắt, dãy núi trong nháy mắt nổ tung, xuất hiện một cái động lớn. Tiêu Phàm trực tiếp bị đánh vào dãy núi bên trong. Có thể tưởng tượng được một kích này đáng sợ đến cỡ nào lực đạo. Ung ung, dãy núi nổ tung, bắt đầu đổ nát, đá lớn bay ngang dựng lên. Tiêu Phàm như nhất tôn xuất thế thần linh, cả người quang mang vạn trượng, khắp cả người trong suốt, thần thánh mà uy nghiêm. Con người của hắn như thần linh mắt, rực rỡ mà thâm thúy, tràn đầy vô tận lửa giận. Thần linh giận dữ, thây người nằm xuống vạn bộ. Mới vừa một kích kia, nếu như đổi thành khác một gã tu sĩ, tuyệt đối là sẽ bị đánh thành cho cặn. Hình thần câu diệt, may hắn bảo thể thần dị, lúc này mới vẻn vẹn chỉ là bị có chút bị thương ngoài da. Thần lực hơi vận chuyển, chính là thương thế hoàn toàn không có. 8-6 linh, ở cách đó không xa, nhất tôn chiếc đỉnh lớn màu đen đang ở hư không bên trong chìm nổi. Bên ngoài bên trên tỏa ra ánh sáng lung linh, có vô tận xích thần trật tự sinh thành, uy thế phi phàm. Hiển nhiên, mới vừa oanh kích Tiêu Phàm, chính là vị thần này dị đại đỉnh. Hưu, một chi ngân sắc nỗ tiễn, rất là đột ngột từ hư không bên trong toát ra, đánh thẳng hướng Tiêu Phàm mi tâm, thâm độc không gì sánh được. Lúc này đây, Tiêu Phàm sớm có phòng bị, trên hai tay, hào quang tỏa sáng, một quyền oanh kích mà ra, đón đánh hướng con kia ngân sắc nỗ tiễn. Thình thịch, không có ngoại lệ chút nào. Ở Tiêu Phàm thần quyền phía dưới, chi này ngân sắc nỗ tiễn tại chỗ bị bên ngoài nổ nát. Nhưng Tiêu Phàm ngón tay chỗ cũng xuất hiện một cái thật nhỏ vết thương. Đây là giết chóc cấm khí, liền chuẩn đế cũng có thể đâm thủng. Tiểu tử này làm sao như vậy biến thái, vẻn vẹn chỉ là bị đâm rách ra. Lão hòa thượng vẻ mặt vô cùng kinh ngạc màu sắc, có chút ngoài ý muốn. Vô luận là vị kia chiếc đỉnh lớn màu đen, vẫn là chi này ngân sắc nỗ tiễn, đều là giết chóc cấm khí, sử dụng số lần hữu hạn, nhưng đều là uy năng rất mạnh, lại chỉ có thể làm cho Tiêu Phàm phá chút ra. Tiểu tử này nhục thân không khỏi cũng qua biến thái đi. Xa xa, một đám người mục trừng khẩu ngốc, một lát nói không ra lời. Bọn họ vận dụng cấm khí, vốn cho là có thể đem Tiêu Phàm một kích bị mất mạng, chưa từng nghĩ vẻn vẹn chỉ là làm cho đối phương chảy ra một chút. Mới vừa rồi chính là chuẩn đế cũng phải bị đánh xuyên. Hắn đến cùng cái gì thể chất, làm sao như vậy biến thái, thảo nào có thể nắm giữ cực đạo đế binh. Biến thái như vậy nhục thân, cộng thêm bên ngoài sức chiến đấu đáng sợ, chuẩn đế không ra, người nào có lẽ trong tay hắn cướp đoạt đế binh. Bọn họ khống chế được chiếc đỉnh lớn màu đen, lần thứ hai đánh phía Tiêu Phàm, còn có người âm thầm bắn ra ngân sắc nỗ tiễn, muốn đem Tiêu Phàm chảm sát nơi này. Không chỉ như vậy, càng nắm chắc hơn tôn cường giả bay tới, ý muốn liên thủ vây giết Tiêu Phàm. Nhân tộc tiểu nhi, nạp mạng đi. Đây là nhất tôn vô cùng sự già nua viễn cổ di hung, nhưng tuy là già nua, chiến lực cũng là không thể khinh thường. Nhân tộc tiểu nhi, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Đây là nhất tôn nhân tộc tu sĩ, bên ngoài phục sức ngược lại là cùng vị kia viễn cổ di hung tướng lại tựa như. Nói vậy chắc là một phe, còn lại mấy tôn cường giả, tuy là chưa từng phát ra tiếng, cũng là sát ý ngập trời dựng lên, đánh ra các loại sát sinh đại thuật, càng có vô thượng thánh khí công phạt mà đến, rất khấu dư nghiệt. cũng dám kiêu ngạo. Tiêu Phàm cười nhạt, hồn nhiên không sợ lên nghênh kích. Ở một đám sinh linh ánh mắt hoảng sợ bên trong, hắn một đôi mắt lưu động mù mịt sương mù, cả mảnh trời không đều trở nên không giống nhau. Có sương mù màu trắng tràn ngập, trong mắt của hắn thâm thúy không gì sánh được, giống như là thế giới đầu nguồn, hướng ra phía ngoài bắt đầu khởi động hỗn độn. Cái chỗ này một mảnh sương mù, không phải như vậy rõ ràng rồi, có điểm mông lung cùng mơ hồ. Đây là cái gì? Vị kia vây giết mà đến viễn cổ di hung, quá sợ hãi, mặt mo một hồi trắng bệch. Ở nơi này sương mù màu trắng phía dưới, vô luận là vị kia chiếc đỉnh lớn màu đen, vẫn là công phạt mà đến vô thượng thánh khí, đều chịu đến một loại sức mạnh to lớn trở ngại, khó có thể đi về phía trước. Không phải, cái này điều đó không có khả năng. Vị kia viễn cổ di hung con ngươi phát lạnh, đem hết toàn lực thôi động chính mình thánh khí, ý muốn đánh vỡ sương mù màu trắng, tránh thoát loại trói buộc này. Nhưng mà, đây hết thảy đều chẳng qua là đồ lao vô công. Trọng đồng, theo Tiêu Phàm tu vi đề cao, uy thế tăng vọt không chỉ gấp mấy lần. Hắn bất luận cái gì phản kháng, căn bản liền lay động sương mù màu trắng đều làm không được đến. Oanh, hắn mở ra một khối niết bàn, phương viên một trượng bên trong, vắng vẻ không tiếng động, vô luận là công phạt mà đến bí thuật, vẫn là viễn cổ di hung man hoang hung thuật, đều không thể công phá cái này một cõi cực lạc. Bên trong vô cùng tường hòa an bình, chỉ có hắn một đôi tròng mắt hừng hực không gì sánh được. Thật đáng sợ, một đám sinh linh đều là chấn động, nhịn không được thán phục. Tiêu Phàm đôi mắt kia, tựa như thần linh mắt một dạng, có vô cùng vô tận chi sức mạnh to lớn không nhưng mà. Trọng đồng chi thần uy, xa khực chỉ như thế. Trọng đồng khai thiên, Tiêu Phàm một đôi mắt, thần hoa hừng hực, oanh một tiếng, khai thiên tích địa, trong mắt của hắn bên trong, làm như có khó có thể dùng lời diễn tả được lực lượng. Sương mù hỗn độn tràn ra, giống như là ở khai thiên tích địa, sáng tạo nhất phương tiểu thế giới. Trong nháy mắt, toàn bộ không gian cũng vì đó lay động, ở một đám sinh linh rung động trong ánh mắt, cái kia nhất phương tiểu thế giới, đem vây công mà đến cường giả, đều thôn phệ trong đó. Phương này tiểu thế giới, gần giống như một mảnh tàn phá thượng cổ thế giới, có vô tận phế tích, cùng với như ẩn như hiện hỗn độn khí, khủng bố phi thường. Thu, Tiêu Phàm sắc mặt lạnh nhạt, trên mặt không có một chút biểu tình. Trọng đồng phát quang, khống chế mảnh thế giới kia thu nhỏ lại. Phía kia tiểu thế giới cùng ngăn cách ngoại giới, sức mạnh vô thượng bắt đầu khởi động, ý muốn đem bên trong hết thảy đều ma diệt. Không phải, không phải, không phải. Ở Tiêu Phàm bắt đầu thu nhỏ lại cái kia nhất phương tiểu thế giới lúc, bên trong cường giả đều sắc mặt trắng bệch, một mảnh tuyệt vọng màu sắc. Bọn họ có thể cảm ứng tới đây đáng sợ, nhưng vô luận bọn họ như thế nào công phạt, cũng khó mà đánh vỡ cái này nhất phương tiểu thế giới cũi. Tiểu thế giới từ từ nhỏ dần, giới bên ngoài sinh linh ánh mắt hoảng sợ bên trong, bọn họ bị vô tận hỗn độn khí bao phủ, trong chớp mắt chính là hài cốt không còn, hình thần câu diệt. Tiểu tử này chiến lực, quả thực có khả năng cùng bình thường chuẩn đế sánh vai. Quá biến thái. Hảo đức đạo nhân chát lưỡi, một bên Thích Giác Phật không không tử cùng lão hòa thượng cũng đều rối rít gật đầu. Một số tôn vô địch chí cường giả sinh linh, cho nên ngay cả cũng không đụng tới đến Tiêu Phàm một cái, chính là bị nhất chiêu giải quyết. Như vậy yêu nghiệt, chỉ sợ cũng chỉ có chuẩn đế có thể cùng bên ngoài tranh phong. Thảo nào những cái này đánh lén hắn rất khấu biết mang theo giết chóc cấm khí. Nếu không có vài thứ kia, chỉ sợ muốn chạm Tiêu Phàm một cái cũng khó khăn. Đúng lúc này, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm từ xa xa truyền đến. Rất nhanh, chính là đều biết Tôn Cường già trẻ tuổi xuất hiện ở nơi đây. Thảo nào có thể liên chạm ta 36 núi 13 vị sơn chủ. Ngược lại là có vài phần bản lĩnh. Đáng tiếc, hôm nay ngươi gặp phải ta rất hùng. Nhất định vẫn lạc nơi này. Bất quá, ngươi nếu như đưa ngươi cực đạo đế binh cùng vạn vật mẫu khí đỉnh giao ra đây. Ta ngược lại thật ra có thể nhường cho ngươi chết thống khoái chút. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.